Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, vấn đỉnh ngưng khí kỳ. Lúc này, Lý Văn Cường trong túc xá. Cửu Huyền cùng Lý Văn Cường hai người ngồi đối diện, trên bàn bày biện một cốc nước trà. Cửu Huyền nhìn xem Lý Văn Cường, đem sư phụ hắn nói cho hắn câu nói kia, một lần nữa lại nói cho đồ đệ của mình Lý Văn Cường. Nhân gia nắm đấm lớn, nhân gia định đoạt, là sư phụ vô dụng, ngươi nhịn một chút đi. Lý Văn Cường cười cười, nhẫn cái gì a nhẫn, không đành lòng. Cửu Huyền cười ha ha, sớm ngày đột phá, ta rất chờ mong nhìn xem ngươi trở thành ngưng khí kỳ. Hù dọa toàn bộ Tử Vân phái thời điểm sẽ... Lý Văn Cường nói xong, lại nhìn thật sâu Cửu Huyền liếc mắt. Kỳ thật người khác làm sao nói cũng không đáng kể. Trên đời này khó tránh khỏi tục nhân quá nhiều. Nhưng bọn hắn nói ngươi là phế vật, nói đồ đệ của ngươi tất cả đều là phế vật, không có một cái đột phá ngưng khí kỳ. Ta đây liền không thể nhịn, ta lại muốn đột phá ngưng khí kỳ cho bọn hắn nhìn một chút. Cửu Huyền chụp chụp Lý Văn Cường bả vai, đứng dậy nói ra, lượng sức mà đi, có đôi khi không cần cùng bọn hắn đấu khí. Ta phát hiện, ngươi chỉ cần có đan dược liền có thể đột phá, sở dĩ cũng không cần vội vã như vậy. Ngươi là một cái tu chân giả, có thời gian cũng bớt thì giờ học đạo thuật, cùng giết người chi thuật. Dù sao, từ khi đời thứ nhất tổ phát minh tu chân về sau, tu chân giả chú định chính là muốn có nghịch thiên bản lĩnh. Bằng thực lực nghịch thiên, ta hiểu rồi, cố lên, ngươi có thể thành công. Có cái gì không hiểu có thể đến hỏi ta. Ngươi yên tâm, ở đây toàn bộ Tử Vân phái bên trong không ai dám bắt nạt ngươi. Cửu Lý hôm nay nói đã đem sư phụ ta triệt để chọc giận. Hiện tại không người nào dám ở đây cái trước mắt trêu chọc hắn. Cùng hắn mạch này đồ tử đồ tôn. Lý Văn Cường bĩu môi, ngó ngó, ngài nói là tiếng người a? Cái gì gọi là không ai dám bắt nạt ta? Ta Lý Văn Cường xưa nay bằng thực lực nói chuyện, một ngày ít thổi chút châu ngươi có thể chết. Nói, Cửu Huyền bỗng nhiên thần bí hề hề hỏi, ngươi cái kia tu luyện hốc nách công pháp là nguyên lý gì? Lý Văn Cường nghe vậy, đằng một tiếng đỏ mặt lên, thẹn quá thành giận quát, ngươi mới tu luyện hốc nách đâu, cả nhà ngươi đều tu luyện hốc nách. Cửu Huyền cuối cùng vẫn không dám hỏi nhiều. Trượt, mà Lý Văn Cường nhìn xem Cửu Huyền rời đi bộ dáng, không thể nín được cười đứng lên, là cái tốt sư phụ. Ngay tại Cửu Huyền mở cửa thời điểm, Lý Văn Cường nhịn không được hô một tiếng, uy, ngươi đừng tu luyện. Cửu Huyền liếc mắt, không tu luyện ngươi che đậy ta à? Tốt, ta bảo kê ngươi bệnh tâm thần, ngoặc kép, đi vào quỹ đạo. Chính như Lý Văn Cường mới đến thế giới này Cô Tô Thành thời điểm đồng dạng, tất cả mọi người xa lánh hắn, nhưng hắn cuối cùng y nguyên dùng tài hoa của mình cùng thực lực, cùng nắm đấm, chinh phục toàn bộ Cô Tô Thành tất cả mọi người. Hiện tại bất quá là dẫm lên vết xe đổ, đối tượng đổi thành tu chân giới đám người mà thôi. Cái kia lại có làm sao? Lại chinh phục một lần mà thôi. Ngồi xếp bằng, vận khí, nín hơi ngưng thần, bắt đầu điên cuồng hấp thu cái này linh khí trong thiên địa. Không ngừng hút vào, khi trên thân linh khí bị bổ đầy, nạp điện kỹ về sau, lập tức lại tiến vào hốc nách đi giải cứu chính mình thôn tặc tiểu đệ đệ. Lý Văn Cường bắt đầu tương đối dài chu kỳ tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài. Một bầu nước, một gánh ăn, cư ngõ hẹp, xương cánh tay gối, hai mắt vừa mở chính là tu luyện. Mệt mỏi tê liệt về sau liền bắt đầu ăn cái gì bổ sung dinh dưỡng. Mà tu vi của hắn cũng đang lấy một loại rất tốc độ khủng khiếp thuế biến. Nhưng vô luận nói như thế nào, hiện tại độ khó gia tăng, tiến độ nhỏ đi, không có đan dược phụ trợ. Lý Văn Cường luôn luôn muốn làm nhiều công ít, dùng mười mấy lần thời gian đi làm cùng một việc. Cái kia nửa viên thuốc vào trong bụng, để Lý Văn Cường trực tiếp tu luyện 4-5 giờ. Về sau chân nguyên hao hết mới dừng lại. Nhưng thời gian 4-5 tiếng, liền đã luyện khí tầng 3. Mà bây giờ, muốn dùng thời gian 7-8 tiếng đi hấp thu linh khí nạp điện. Sau đó mấy mươi phút liền sử dụng hết. Liền giống với là nạp điện 2 giờ. Chỉ có thể trò chuyện 5 phút đồng hồ. Pin không được, sạc pin cũng không được. Ngày qua ngày, hết ngày dài lại đêm thâu. Lý Văn Cường cứ như vậy ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Không nhúc nhích, dĩ nhiên đem chất gỗ giường đều ngồi ra một cái mông ấn. Lý Văn Cường cảm thấy, Cửu Huyền vì chính mình nỗ lực rất nhiều. Là thời điểm đến phiên chính mình đi che đậy hắn. Về sau liền muốn mang theo Cửu Huyền. Ở đây toàn bộ Tử Vân phái đi ngang. Đi ra lục thân không nhận bộ pháp. Muốn để Kim Đan Kỳ thấy hắn cũng phải hành lễ. Dù sao sư phụ đều như thế ra sức. Làm đồ đệ sao có thể cản trở. 3 ngày sau, Cửu Huyền chân nhân đi tại chữ lót cửu khu ký túc xá. Ánh mắt lóe lên một vệt vẻ hưng phấn. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiên tài như thế gần giống yêu quái người. Không linh căn, thật là không linh căn a. Lại sắp đột phá rồi. 3 ngày trước hắn vừa đột phá luyện khí 3 tầng. Lúc kia căn cơ bất ổn. Mà buổi sáng hôm nay, trung khí 10 phần, chân nguyên đều vô cùng ngưng thực. Đây là sắp lại muốn đột phá đến luyện khí tầng 4. Ông trời của ta, cho dù là cường đại như đã từng ta, cũng không có khủng bố như vậy tốc độ tu luyện a. Mấy ngày thời gian đã đột phá một lần, mấy ngày thời gian đã đột phá một lần, có phải hay không nói, chỉ cần đan dược bao ăn no, hắn có thể một đường thẳng tới mây xanh phi thăng tiên giới. Cửu Huyền có chút kích động bóp bóp nắm tay, đồ đệ như thế không chịu thua kém. Làm sư phụ liền cần phải cho hắn tối ưu dày điều kiện. Mặc dù ban đầu ta bị hắn bắt cóc, nhưng là hiện tại ta nhặt được bảo, mẹ nó, thật kích động. Nếu có một ngày ngươi có thể trở thành đại thừa kỳ tiếu ngạo tu chân giới, lão tử đứng ở chỗ này nhìn ngươi ở trên trời thần quang tứ xà. Loại nào kiêu ngạo, ngươi thế nhưng là ta bồi dưỡng ra được a. Nói chuyện, Cửu Huyền dừng bước, ngẩng đầu, trước mặt là một cái cửa miệng rộng lớn, bày biện hai tòa sư tử đá phủ đệ. Hít sâu một hơi, Cửu Huyền đẩy mở cửa đi vào, vừa vào cửa lập tức cười rạng rỡ. Sư tỷ, sư tỷ. Một lát sau, từ nhà chính bên trong chạy ra một người mặc đạo bào trung niên nữ nhân. Nữ nhân nhìn liếc mắt Cửu Huyền. Ánh mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp. Cửu Huyền, ngươi đừng vào nhà, liền đứng ở nơi đó nói sự tình đi. Cửu Huyền cười cười. Cửu U sư tỷ, rất lâu không gặp a. Cửu U chân nhân ánh mắt lóe lên một vệt không dễ dàng phát giác hồi ức chi sắc. Lại thản nhiên nói, không cần hàn huyên, ngươi nói thẳng. Cửu Huyền cười ngượng ngùng một tiếng. Vậy ta có thể liền nói thẳng a. Ai, gần nhất trong tay có chút gấp, không biết sư tỷ có hay không còn lại hồi nguyên đan. Cửu ngắt lời nói, ngươi muốn mua 50 linh thạch một viên. Cửu Huyền cười ha ha, cái này lời nói liền khách khí. 50 linh thạch, trước tiên có thể thiếu a. Ta mượn một viên hồi nguyên đan. Thoại âm rơi xuống, bỗng nhiên từ trong đình viện chạy ra 10 cái nam nữ thanh thiếu niên. Đều dùng một loại phẫn nộ ánh mắt nhìn xem Cửu Huyền. Cửu Huyền cũng không có phản ứng những đệ tử trẻ tuổi này nhóm. Chỉ là xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng nói. Dạng này, ta mượn ngươi một viên hồi nguyên đan. Tính lợi tức, nửa năm sau, ta trả lại ngươi 2 viên. Cửu còn chưa lên tiếng, một cái tuổi trẻ đệ tử lo lắng nói, sư phụ, chúng ta mạch này tài nguyên cũng có hạn a. Đúng vậy a sư phụ, không thể mượn, cho mượn đi liền không có. hắn lấy gì trả? Ngưng khí kỳ đệ tử, một tháng bổng lộc mới 50 linh thạch, một cái ngưng khí kỳ đệ tử, muốn dùng thời gian một năm mới có thể tồn một viên hồi nguyên đan. Sư phụ, các ngươi đời này đều là cửa đối diện phái có công hiến lớn. Có thể dù là như thế, các ngươi một tháng bổng lộc cũng mới 150 linh thạch. Cái này một viên hồi nguyên đan liền giá trị 500. Không thể mượn a, cửu huyền sư thúc đều đã bị tước đoạt bổng lộc. Hắn lấy gì trả? Ngoặc kép ngoặc kép, cửu huyền nhìn xem những ồn ào kia các đệ tử. Trầm mặc hồi lâu, chê cười nói, sư tỷ nơi này không tiện. Cái kia, vậy liền không làm phiền. Nói, xoay người rời đi, cửu nhìn xem cửu huyền bóng lưng. Ánh mắt lóe lên một vệt vẻ không đành lòng. Vùng vẫy hồi lâu, hô to một tiếng, ngươi chờ chút. Cửu huyền quay đầu, đã thấy một đạo quang mang bay tới, vội vàng dùng tay nhận lấy, tập trung nhìn vào, một viên đen bóng đan dược tại trong lòng bàn tay mình đảo quanh. Sư phụ ngài không thể dạng này a. Sư phụ, vậy chúng ta làm sao bây giờ a? Chúng ta liền trông cậy vào viên này hồi nguyên đan đâu? Có thể nào bố thí cấp? Ngài cho mượn đi một viên. Vậy liền thiếu một khỏa a. Cửu mặt lạnh lấy quát lớn một tiếng. Chừng nào thì bắt đầu. Sư phụ cần đi qua đồng ý của các ngươi rồi. Thoại âm rơi xuống, chúng đệ tử ngữ khí trì trệ, liền vội vàng xoay người trở về phòng, không dám nói thêm gì nữa. Chỉ là dùng một loại ánh mắt chán ghét nhìn về phía cửu huyền. Cửu huyền nhìn chằm chằm cửu u liếc mắt. Bái, sư tỷ, ta ghi lại ân tình của ngài. Nửa năm sau, ta trả lại ngươi hai viên. Ngươi lấy gì trả? Không cần. Cửu huyền nhìn xem sư tỷ vào nhà bóng lưng. Hít sâu một hơi, hô to một tiếng. Đồ đệ của ta Lý Văn Cường là một thiên tài. Thiên tài chân chính, ta đối với hắn có lòng tin. Nửa năm sau hắn tuyệt đối không ngừng ngưng khí kỳ. Hắn tuyệt đối phải cho ngươi còn hai viên. Hắn dám không cho ngươi trả. Ta đánh chết hắn, ngươi đồ đệ. Cửu cười nhạo một tiếng. Phàm nhân, lời còn chưa dứt. Cửu huyền vô cùng nói nghiêm túc. Hắn không là phàm nhân. Cửu sững sờ trong chốc lát. Không có lại nói cái gì. Quay người trở về phòng, mà cửu huyền ngây ngẩn một hồi, cũng không có ở lâu, nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó, trên tường tràn đầy cầu huyết trong túc xá, Lý Văn Cường bỗng nhiên toàn thân đỏ bừng, mồ hôi từng khỏa chảy xuống trôi, tê, hô hấp như thôn tính. Trong miệng mũi, dĩ nhiên sinh ra màu trắng mắt trần có thể thấy sương mù. Kia là tu luyện sinh ra chân khí. Sau một lát, theo thôn tặc một trận kịch liệt run rẩy, hạch bạch huyết bên trong cái kia vỏ trứng giống như kim quang đột nhiên ảm đạm một chút. Giờ khắc này, Lý Văn Cường cảm giác toàn thân mình trên dưới sinh ra ầm ầm động tĩnh. Trong cơ thể chân nguyên giống như thiên quân vạn mã lao nhanh. Mở mắt, hô, bật hơi. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía ngoài cửa sổ. Luyện khí tầng 4, bóp nắm đấm, ha ha ha khớp xương phát ra thanh âm, như bạo đậu giống như giòn vang. Hắn cảm thấy, lúc này tràn đầy lực lượng. Đứng dậy, chỉ là một cái đứng lên động tác, oanh một tiếng bạo hưởng, cho bụi văng khắp nơi. Lý Văn Cường mờ mịt quay đầu, đúng là sàng tháp. Nhìn xem đầy đất tan ra thành từng mảnh linh kiện, cùng cái kia có đứt gãy dấu vết tấm ván gỗ, chính hắn đều kinh ngạc. Ta đi, Lý Văn Cường không khỏi rung động. Đây chính là luyện khí 4 tầng lực lượng a. Một cái nắm giữ không tốt, dĩ nhiên dùng sức quá mạnh, chỉ là một cái xuống giường động tác đem giường đều làm sập. Hay là nói chính mình cái này luyện khí tầng 4 cùng người khác luyện khí tầng 4 không tầm thường. Lý Văn Cường trầm mặc hồi lâu, thì thào một tiếng, ngưng khí kỳ, ở trong tầm tay,